Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 591, không làm đồ đệ muốn châu châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội quyết định, từ hôm nay bắt đầu thu ngươi làm đồ đệ. Đợi đến khi ngươi có thể cùng người khai thông, liền bắt đầu truyền dạy pháp lực, kỳ môn bát quái trận cùng luyện đan thuật. Được không? Thái thượng lão quân nhìn bảo bảo đang cười đến vô cùng khả ái. Trong lòng càng thêm yêu thích, cảm thấy tiểu bảo bối này chính là ngọc thạch chưa mài. Tư chất xuất chúng, tuyệt đối đáng để truyền thừa y bát. Bảo bảo ngoan ngoãn ngồi trong lòng vương mẫu, toàn thân trắng nõn như một viên tiểu nhục đoàn, ánh mắt to tròn chớp chớp, nghe lão gia gia râu bạc nói một tràng thật dài. Nhưng, hắn nghe không hiểu, chỉ là, nếu muốn tặng hắn một viên đại châu châu xinh đẹp như vậy. Bảo bảo rất vui lòng gật đầu, thái thượng lão quân nói xong, nhìn bảo bảo vẫn ngây ngốc cười, hoàn toàn không có chút phản ứng nào, lập tức biết hắn nghe không hiểu. Nhưng bên cạnh còn có thiên đế và vương mẫu, chắc chắn hai người này nghe hiểu. Quả nhiên, còn chưa đợi vương mẫu mở miệng, thiên đế đã cười nói, ái khanh, bảo bảo bây giờ còn quá nhỏ, chuyện thu đồ đệ cứ để khi hắn lớn thêm một chút hãy nói. Huống chi, trẫm tin rằng nữ nhi nhất định có thể đưa con rể tìm về. Đến lúc đó, bảo bảo có một phụ thân cường đại như vậy, còn cần gì ngươi thu làm đồ đệ? Nhìn thấy thái thượng lão quân mặt mày co rút, vẻ mặt, mang miệng không mang lễ vật, thiên đế lại mỉm cười. Hôm nay là ngày bảo bảo ra đời, mọi người đều đến chúc mừng. Chuyện thu đồ nghề hãy gác lại sau đi. Ngươi cùng trẫm là bằng hữu nhiều năm, lễ vật mang đến chắc chắn sẽ đặc biệt hơn người khác đúng không? Lời vừa dứt, thái thượng lão quân mặt xanh mét, bảo bảo vẫn cười tủm tỉm, mắt cong cong, kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào viên đại châu châu lấp lánh trên cây trượng của lão gia gia. Hắn không vội, chỉ cần lấy được châu châu là được. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên ngay dưới chân thái thượng lão quân. Thái ất ông nội, lão gia gia cúi đầu nhìn thì ra là tiểu Hiên Hiên. Cái tiểu ma vương đáng sợ nhất dưới gầm trời này. Thái thượng lão quân lập tức theo bản năng lùi ra sau một bước, kéo giãn khoảng cách, cười gượng gạo, nguyên lai là tiểu Hiên Hiên a, kêu ông nội có chuyện gì sao? Vừa nhìn nụ cười hồn nhiên của tiểu Hiên Hiên, thái thượng lão quân liền sờn tóc gáy. Cái tên tiểu tử này lần trước chỉ ba ngày sau khi Thải Hà và Phượng Minh rời thiên đình, đã tự tiện xông vào phòng luyện đan của hắn, kết quả suýt đốt cháy phòng luyện đan mà hắn dốc 5.000 năm tâm huyết xây dựng. Nếu không phải là con của Thải Hà, hắn thật sự đã một trường đánh cho bay về nhân gian. Giờ phút này, nhìn thấy tiểu Hiên Hiên tươi cười vô hại, thái thượng lão quân lập tức dâng lên một luồng dự cảm bất thường. Quả nhiên, tiểu Hiên Hiên nói, thái ất ông nội, ngươi nói gì đệ đệ cũng nghe không hiểu đâu. Hắn chỉ mơ tưởng viên đại chân châu trên cây trượng của ngươi thôi. Bảo bảo nghe xong, hớn hở vô cùng, hai tay vung lên khoa tay múa chân, hướng về phía ca ca cười đến ngây ngô. Đúng đúng, ca ca nói đúng, bảo bảo chính là muốn viên châu châu đó. Tiểu Hiên Hiên trả lại hắn một nụ cười đáng yêu, ánh mắt long lanh lấp lánh ý tứ. Đệ đệ, ca ca hiểu rõ ngươi nhất, sau này có gì cần nói, cứ để ca ca phiên dịch giúp. Bảo bảo dùng ánh mắt nhỏ nghiêm túc nhìn ca ca, sau đó bật cười khúc khích, biểu thị, bảo bảo hiểu rồi. Rồi hai đứa đồng thời xoay đầu, ánh mắt sáng rực, dán chặt vào thái thượng lão quân. Vừa nghe bọn nhỏ nhắm vào viên chân châu của mình, thái thượng lão quân liền vô thức đưa tay che lại. Đó là chân châu hắn đã giữ gìn 700.000 năm, là viên châu lớn nhất từng được phát hiện trong biển cả, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt thiên địa, gần như đã sinh linh khí, làm sao có thể tặng cho một tiểu quỷ mới chào đời. Gì? Thấy ông nội che giấu viên châu, Bảo Bảo phát ra một âm tiết nghi hoặc, lão gia gia không phải nói sẽ tặng cho hắn sao? Vì sao lại giấu? Bảo Bảo mở to mắt, chớp chớp liên tục, sau đó nỗ lực kéo miệng ra thật lớn, cười đến nỗi cả lợi đỏ cũng lộ ra ngoài, trông vô cùng thành khẩn. Nương thân từng dạy, muốn có được thứ gì, phải cố gắng. Bảo Bảo đang cố gắng. Bán manh, Thái Thượng Lão Quân nhìn nụ cười vô địch đáng yêu kia, giật mình, run tay suýt làm rơi cả cây trượng. Sau đó nghiêm mặt nói, tiểu bảo bối, ngươi còn nhỏ, viên châu này là bảo vật tổ truyền, rất quý giá. Chờ sau này ngươi lớn, trở thành đệ tử của ông nội, ta sẽ tặng nó làm lễ ra mắt, được không? Nghe xong lời này, nụ cười của Bảo Bảo lập tức cứng đờ, chớp mắt một cái, rồi lại chớp mắt lần nữa. Trong lòng bắt đầu hoài nghi, ý là không tặng, vừa mới còn nói tặng, giờ lại nói về sau mới cho. Đây là nuốt lời, đây là gạt người. Bảo Bảo còn nhỏ, đơn thuần và ngây thơ, không thể nào phân biệt được ẩn ý của người lớn. Nhưng hắn hiểu một điều, lời đã hứa, không được lật lọng. Môi nhỏ bắt đầu chề xuống, mắt đỏ hoe, rồi, hoa, tiếng khóc lại vang lên trong thánh cung. Bảo Bảo thật sự bị lừa rồi, sinh ra chưa được bao lâu đã bị người đầu tiên lừa dối. Lại còn là, sư phụ của nương thân, ánh mắt hắn đầy căm phẫn nhìn Thái Thượng Lão Quân, dường như đang nói, ngươi là kẻ lừa đảo, đại kẻ lừa đảo. Bảo Bảo càng khóc, vương mẫu và thiên đế càng đau lòng. Từ khi chào đời đến nay, tiểu Bảo Bảo vẫn luôn mỉm cười. Không ngờ, chỉ vì một viên châu châu, lại bị một thần dữ của làm cho phát khóc. Thật sự, không thể tha thứ. Thái Ất ông nội, người thật hẹp hòi quá rồi. Tiểu Hiên Hiên thản nhiên lên tiếng, giọng lanh lảnh vang khắp thánh cung. Bảo Bảo sinh ra ngày đầu tiên, người người đều mang lễ đến, ngươi là sư phụ của nương thân, còn muốn thu hắn làm đồ đệ, vậy mà lại hai tay trống trơn, đến viên châu nhỏ bé trên cây trượng cũng luyến tiếc cho. Ngươi không thấy thẹn sao? Cách chương